Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 23. Ngày 8 tháng 8, Ma Vương nhìn thấy Emiya sai khiến những người này. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ma Vương, đại anh hùng cùng ninja sao? Đúng là phi thường thích hợp tổ hợp. Vô cùng cảm kích, Emiya, không cần quá mức cảm kích. Đây là ngươi nên được. Dù sao ngươi đem chính mình cũng cho ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặt khác, Sunet, xuất phát đến đây ta nơi này một chuyến. Sunet, có chuyện gì sao? Emiya, ta nắm giữ một chút siêu năng lực. Chia sẻ cho ngươi một cái tẩy não siêu năng lực. Ngươi có thể lợi dụng điểm này. Đem đám kia ngoan cố không thay đổi ra hỏa tẩy não. Biến thành người một nhà. Sunet, dạng này có thể hay không quá hèn hạ một điểm. Mai Siranui, không sai, rất hèn hạ à, Cú Chulain. Có chút thời điểm ta thật không biết nên như thế nào nhả rãnh Sunet cùng Mai Siranui. Hai người các ngươi nếu như không có lầm, hẳn là ninja đi. Ninja sử dụng dạng này chiêu thức, không phải chuyện đương nhiên đi. Hirasuka Shizuka, nhắc lên ninja, hẳn là dạng này ra hỏa đi. Hạ độc, uy hiếp, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Emiya, không hề nghi ngờ, mặc kệ chết Mai Siranui, vẫn là Sunet kỳ thật đều là hư giả ninja. Chân chính ninja hẳn là Orochimaru đi. Loki, ta nhưng cho tới bây giờ đều không biết. Orochimaru cái gì thời điểm có thể đại biểu ninja? Nhà ai ninja là một cái nghiên cứu khoa học cuồng a? Gia hỏa này rõ ràng chính là một nhà khoa học. Orochimaru. A, đa tạ Loki điện hạ khích lệ. Sunet, coi như các ngươi nói như vậy, ta đúng là một cái hàng thật giá thật ninja. Emiya, được rồi, không cần cãi cọ. Nói tóm lại, nhớ kỹ tới một chuyến. Tẩy não cái này siêu năng lực nghiêm nghị hèn hạ một điểm. Nhưng là nó có thể giảm xuống thương vong à, Orochimaru. Lão bản nói một chút cũng không sai. Chỉ cần đem đám kia quốc vương, đám đại thần hết thảy tẩy não, chúng ta liền có thể không chiến mà thắng. Dùng cái giá thấp nhất thống nhất thế giới. Ma Vương, a, điểm này ta đồng ý. Đồng thời chúng ta còn có thể lợi dụng những này quốc vương cùng quý tộc, để bọn hắn chủ động giao ra tài sản, phối hợp ta cải tạo, thành lập một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Mai Siranui, nhưng nếu như làm như vậy, những cái kia quý tộc quá đáng thương đi. Quý tộc bên trong lại không toàn bộ đều là người xấu. Orochimaru, tình báo thu thập cũng là ninja bắt buộc chương trình học. Ta sẽ thu thập tình báo, bỏ qua những cái kia có đồng tình tâm, chưa từng ức hiếp bách tính quý tộc. Bất quá ta cảm thấy người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma Vương, nào chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quả thực chính là phượng mau lân giác. Liền xem như cái gọi là hiền vương. Tại ta xem ra, cũng bất quá như thế. Mai Siranui, nếu như nói như vậy, ta cũng tới hỗ trợ đi. Ma Vương, hoan nghênh. Emiya, lại nói, hôm nay tại sao không có thấy Zenkai? Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy nàng phát biểu đâu. Nasume Takashi, hẳn là tại lặn đi. Zenkai bà bà, Kusinada Mikumo, không phải lặn, là tu luyện. Giống nàng dạng này lão bà bà, nếu như không có kiên trì bền bỉ tu luyện, sớm đã chết mất đi. Emiya, cho nên các ngươi còn không có cho Zenkai đưa một viên phản lão hoàn đồng thuốc. Miyano Shiho, đối phương cự tuyệt, nàng nói nàng sống được thời gian đã đầy đủ lớn, muốn làm một nhân loại, đường đường chính chính chết mất. Fiorinji Hayato, cự tuyệt bất tử dụ hoặc sao? Đây cũng là nhân loại a, Nakiri Erina, còn sống không tốt sao? Emiya, đại khái là bởi vì nàng đã không có tinh lực tiếp tục sống sót đi. Nàng chỗ người quen biết đều tại dài rằng giặc năm tháng bên trong một cái liên tiếp một cái mất đi. Nàng bây giờ đã là người cô đơn. Không muốn sống sót, muốn cùng mình đã từng đồng bạn gặp nhau. Quá bình thường, đừng quên hành trình U Linh giới thế giới là có địa phủ. Nasume Takashi, Ngươi không nói ta kém một chút quên đi. Hành trình U Linh giới thế giới xác thực có địa phủ. Ma giới tồn tại a Kamizu Tuma. Thật có lỗi. Quấy rầy các ngươi tán gẫu. Trên thực tế ta muốn tìm Emiya. Emiya, tìm ta có chuyện gì sao? Bên trên đầu, Kamizu Tuma, ngươi chẳng lẽ quên đi hôm nay là ngày gì đi? Emiya, hôm nay có cái gì đặc thù địa phương sao? Kamizu Tuma có chút phát điên. Quả nhiên quên đi à. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8. Trường tư thục Misawa sự kiện liền muốn bạo phát. Ta trước đây không lâu đã đụng phải Himegami Aisa. Emiya, ngày mùng 8 tháng 8. Trường tư thục Misawa sự kiện. Kim sắc đại diễn thuật. Cái đồ chơi này nhưng không thể bỏ qua. Chư vị, ta trước hạ. Emiya thối lui ra khỏi group chat về sau. Lập tức đi tìm Kamizu Tuma. Bất quá khi hắn tìm tới Kamizu Tuma thời điểm. Phát hiện Kamizu Tuma vậy mà cùng Steel đồng hành. Ngược lại là một mực cùng Kamizu Tuma như hình với bóng index không tại. Hẳn là bị hai người cho đẩy ra. Ta hầu gái đâu? Emiya đi qua không khách khí hỏi. Steel rất khó chịu. Nhưng cũng không nổi giận. Đè ép nộ khí hồi đáp. Bị Laura cho gây khó khăn. Ngay tại xử lý cái cuối cùng nhiệm vụ. Xử lý xong cái này nhiệm vụ. Liền có thể từ tất ác chi giáo sẽ rời khỏi. Emiya khẽ nở nụ cười. Loại tình huống này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Dù sao Kanzaki thế nhưng là một cái thánh nhân. Chiến lực như vậy nếu như không hảo hảo sử dụng. Quả thực chính là lãng phí. Lấy Laura cá tính. Muốn tại Kanzaki Kaori rời khỏi giáo hội trước đó. Tại hảo hảo lợi dụng đối phương một lần tại bình thường cực kỳ. Emiya lười nhác so đo. Dù sao hắn hiện tại còn không muốn cùng vị này đại ác ma phát sinh xung đột. Học viện đô thị trường tư thục Misawa phân hiệu. Đây là một cái tương đương có ý tứ kiến trúc. Hoặc là nói là một tràng ngoại hình kỳ quái công trình kiến trúc. Cao ốc bản thân là bốn góc hình. Cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, giống như vậy 12 tầng lầu cao ốc tổng cộng có 4 tràng. Phân biệt chiếm cứ ngã tư đường 4 cái phương hướng nơi hẻo lánh. Nhìn tựa như chữ điền đồng dạng, mà không trung liên kết hành lang. Vậy mà như là cầu vượt từ đại đường cái trên không vượt qua. Liên kết lấy cao ốc ở giữa. Dạng này kiến trúc phương thức, không hề nghi ngờ trái với thổ địa phân danh giới chỉnh lý pháp. Bất quá nơi này thế nhưng là học viện đô thị. Tất cả mọi người không quan tâm điểm này. Lần này, Emiya, Kamizu Tuma, cùng Steel mục đích. Chính là ngôi học viện này. Nói đúng ra, là cái này sở học viện nội bộ người nào đó. Aureolus Ezard. Đương nhiên, Emiya vì Aureolus Ezard trong đầu mặt kim sắc đại diễn thuật mà tới. Kamizu Tuma vì Himegami Aisa. Nhất định phải đánh bại Aureolus. Mà Steel là bị đô thị thống quát ban trị sự quản lý trưởng Aleister. Crowley chi mời đi vào thành phố học viện. Đến giải quyết Aureolus, mặc dù ba người động cơ khác biệt, nhưng mục đích chỉ có một cái. Đánh bại Aureolus, thế là một nhóm ba người không sợ hãi chút nào tiến vào trường tư thục Misawa. Emiya không sợ hãi là bởi vì chính mình thực lực rất mạnh. Đánh bại Aureolus không thành vấn đề. Kamizu Tuma không hoảng hốt là bởi vì chính mình tay phải. Cùng biết Aureolus át chủ bài. Steel không hoảng hốt, đây là bởi vì bên cạnh hắn có thánh nhân cũng không phải đối thủ Emiya. Cùng tay phải có kỳ diệu lực lượng Kamizu Tuma. Có hai cái cường lực đồng bạn tại. Hắn đương nhiên không hoảng hốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.